như thế nào? Chắc chắn là giống một cặp tình nhân rồi. Nhưng liệu tôi có khó hiểu với điều ấy không? Lúc nào ở bên cạnh Jaco, chúng tôi cũng luôn thân thiết với nhau như vậy. Thế thì hà cớ gì lúc này lại làm rộn tâm của mình vì chuyện đó? Kinh bị sét đánh thế nào mà ghê gớm vậy? Tôi gợi chuyện khi thấy Jaco có vẻ như không muốn tiếp tục trải lòng ra với tôi nữa. Phải chăng vì cậu ấy là người sói trẻ nhất? Chuyện đó chẳng ăn nhập gì đâu. Thế thì vì lẽ gì? Vì một truyền thuyết khác chị ạ. Không biết chừng nào tụi em mới thôi ngạc nhiên về tính hiện thực của nó. Người thiếu niên lầm bầm như nói chuyện một mình. Em có tâm sự với chị không? Hay là chị lại phải đoán? Chị chẳng bao giờ đoán trúng nổi đâu. Nè, thật ra thì Kinh đâu có đi với tụi em. Chị biết không? Chỉ có dạo gần đây cậu ta mới thế thôi. Vậy nên Kinh không hay lui tới nhà của chị Emily. Vậy là Kinh cũng cảm chị Emily à? Tôi há hốc miệng ra vì ngạc nhiên. Không phải, em đã nói là chị đừng có đoán mà. Chị Emily có hai đứa cháu gái, có lần xuống thăm và Kinh đã gặp Lai. Người bạn nhỏ kết thúc câu chuyện trong gian dở. Tôi chìm đắm trong tư lự mất một lúc lâu. Emily không muốn cháu mình cặp kè với người sói à? Đúng là không công bằng. Thật ra tôi hiểu vì lẽ gì mà cô gái, hay có thể là tất cả mọi người, nếu ở vào hoàn cảnh của cô cũng đều sẽ hành xử như thế. Một lần nữa tôi nhớ đến những vết sẹo dài hủy hoại gương mặt của Emily. Chúng sượt dài xuống đến tận cánh tay phải. Chỉ một lần duy nhất Sam bị mất tự chủ, và người bạn gái thì lại đứng quá gần. Chỉ một lần thôi là phải trả giá suốt đời rồi. Tôi từng trông thấy nỗi đau trong mắt Sam khi mà anh ta nhìn lại những gì đã gây ra cho người yêu. Tôi hiểu vì sao Emily muốn bảo vệ cháu gái của mình đến cùng. Chị đừng có đoán già đoán non nữa, có được không vậy? Chị đoán trật lất rồi. Chị Emily không khó chịu gì về chuyện này cả. Chỉ vì sớm quá mà thôi. Em nói sớm là sao? Người bạn nhỏ nheo nheo mắt nhìn tôi, thầm đánh giá. Không chỉ trích người khác nữa, được chứ? Tôi gật đầu một cách thận trọng. Tài mới có 2 tuổi thôi. Chắc cô khẽ khàng trả lời. Mưa bắt đầu rơi. Tôi chớp mắt như điên dại để dụ những giọt nước đang thi nhau rơi xuống mặt. Chúng rơi cả vào mắt của tôi. Chắc cô im lặng. Vẫn như thường lệ, cậu không mặc áo khoác. Những giọt mưa thấm vào chiếc áo thun đen tạo nên những vết sẫm màu. Nước mưa chảy thành dòng, dòng dèo trên mái tóc rối rồi nhỏ giọt rơi xuống. Người bạn nhỏ nhìn tôi, gương mặt không một thoáng cảm xúc. Quinn đang cảm một cô bé 2 tuổi ư? Cuối cùng tôi cũng thốt ra được câu hỏi. Đúng, chuyện xảy ra như vậy đấy. Chắc cô nhún vai, đoạn cúi xuống nhặt một hòn đá khác ném dèo ra vịnh. Hay nói một cách khác, truyền thuyết đã phán như vậy. Nhưng đó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, tôi phản kháng. Kẻ đồng hành ngó tôi với vẻ bỡn cợt cay đắng. Quinn cũng đâu có lớn lên nữa, cậu ta tằng hắng. Có một chút ngoa ngoắt lẩn quất trong giọng nói của cậu. Cậu ta chỉ kiên nhẫn chờ thêm vài thập kỷ nữa thôi. Chị không biết phải nói gì nữa. Tôi cố gắng kiềm chế mình không tuôn ra những lời chỉ trích, dù thực ra trong lòng của tôi đang nhoi nhói một cảm giác khó chịu, bực bội. Kể từ ngày tôi phát hiện ra rằng người sói không phải là những kẻ giết người như tôi đã lầm tưởng, đến nay không một điều gì về họ lại có thể khiến cho tôi có ác cảm được cả. Chị đang xét đoán người ta đấy. Người bạn nhỏ buộc tội tôi. Em thấy rành rành điều đó trên nét mặt của chị. À, chị xin lỗi, tôi lầm bầm. Tại vì chuyện đáng sợ quá. Không phải như vậy đâu, chị nghĩ sai hết rồi. Jaco cố bảo vệ bạn, đột nhiên trở nên hung bạo một cách khác thường. Em hiểu được cảm xúc ấy khi mà nhìn vào mắt của Kinh. Chẳng có chuyện yêu thương nào ở đây cả. Kinh không như vậy đâu. không phải thời điểm này